sachhiemnói.net trân trọng gửi đến các bạn phần tiếp theo của quyển sách Đúng Việc. Chúng ta đang tìm hiểu phần 3, làm việc. Và bây giờ, mời các bạn đến với câu hỏi tiếp theo. Doanh nhân, trọc phú hay con buôn? Bàn về vai trò của kinh doanh, gần 100 năm trước, Lương Văn Can, một nhà yêu nước, một trí thức lớn và cũng là nhà kinh doanh, đã khẳng định trên tờ Thực Nghiệp Dân Báo. Đường bụi thế giới cạnh tranh này, các nước phú cường không đâu là chẳng đua tài thi sức ở trong trường thương chiến. Văn minh càng tiến bộ, buôn bán càng thịnh đạt. Buôn bán thịnh, thời trong nước càng mạnh, không biết đến đâu là cùng. Buôn bán suy, thời trong nước nghèo yếu, không biết đâu mà kể. Cứ xem cái trình độ buôn bán một nước nào cao hay thấp, rộng hay hẹp, thời xét được dân nước ấy giàu hay nghèo, văn hay giả. Việc buôn bán thịnh suy có quan hệ đến quốc dân thịnh suy như thế, ta há nên coi thường, xem khinh được sao? Thế nhưng mãi đến những thập niên gần đây, vai trò của người làm kinh doanh mới được bắt đầu được công nhận bằng hai chữ doanh nhân, thay cho tên gọi con buôn có phần mang màu rẻ rúng trước kia. Chỉ ít lâu sau đó, doanh nhân thoát trở thành một nghề thời thượng. Hình ảnh doanh nhân được tôn vinh khắp các mặt báo và có hẳn cả một ngày dành riêng cho doanh giới. Trong những năm phát triển nóng của nền kinh thương Việt Nam, sau gia nhập WTO, có người còn nói vui là đếm doanh nhân mỗi tay. Nhưng rồi ngay chính giữa những ồn ào đó, người ta bắt đầu đặt câu hỏi, phải chăng cứ làm nghề kiếm tiền thì được gọi là doanh nhân, cứ kiếm thật nhiều tiền thì là doanh nhân giỏi. Những cái chép miệng, bọn trọc phú ấy mà. Những tiếng tặc lưỡi, ôi giàu, chung quy lại cũng chỉ là phần con buôn. Bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều, cùng với những vụ làm ăn bê bối bị vỡ lở, những cú vung tay cho những thú vui xa hoa. Nhưng khách quan mà nói, xã hội Việt Nam và nhiều xã hội khác cũng vậy, vẫn còn định kiến với đồng tiền, với sự giàu có. Vậy thì, làm thế nào để phân biệt được một doanh nhân đúng nghĩa với một trọc phú và con buôn một cách khách quan nhất? Người ta thường nói, giàu có gắn liền với tội lỗi. Điều đó là không đúng. Đồng tiền không có lỗi gì hết. Đồng tiền chỉ là vật trung tính. Bản thân nó không tốt, cũng chẳng xấu gì cả. Tốt hay xấu chính là cách người ta kiếm tiền và cách người ta xài tiền. Đó cũng là lý do vì sao mà người ta thường nói, đằng sau một gia tài khổng lồ có thể là một cống hiến lớn, cũng có thể là một tội ác lớn, cũng có thể là cả hai. Nếu một người rất giàu nhưng lại không làm rõ được nguồn gốc của sự giàu có đó có hợp pháp và hợp đạo không, thì chắc chắn là ai cũng có thể hình dung được cách kiếm tiền của họ là cách gì. Do vậy, tùy theo cách kiếm tiền mà ta có thể phân biệt các nhóm người trong giới làm ăn. Có 3 cách kiếm tiền. Kiếm tiền bằng cách mang, có nghĩa là mang lại một giá trị cho người khác. Kiếm tiền bằng cách gây, có nghĩa là gây hại cho người khác. Kiếm tiền bằng cách vừa mang vừa gây, tức là vừa mang lại giá trị cho người này lại vừa gây hại cho người kia. Và đó cũng chính là điều làm nên sự khác biệt giữa 3 nhóm người, doanh nhân, trọc phú và con buôn. Trọc phú và con buôn đều giống nhau ở chỗ kiếm được tiền bằng cách lừa ai đó hoặc hại ai đó, chỉ khác nhau về quy mô. Con buôn thì quy mô nhỏ, còn trọc phú thì quy mô lớn. Còn doanh nhân thì không lừa ai, không hại ai, mà kiếm tiền bằng cách dùng sản phẩm hay dịch vụ của mình để đáp ứng một nhu cầu của khách hàng hay giải quyết một vấn đề của xã hội. Và họ luôn xem sứ mệnh của mình là không ngừng nâng cao đời sống con người và thúc đẩy xã hội phát triển bằng những sản phẩm dịch vụ tốt nhất. Chẳng hạn, vấn đề mà một công ty bán sữa tham gia giải quyết là góp phần cải tạo giống nòi. Vấn đề mà một công nhân phân bón tham gia giải quyết là dinh dưỡng cho cây trồng. Để đánh giá một người có phải là doanh nhân hay không, người ta cũng không nhìn vào quy mô, mà nhìn vào bản chất cách kiếm tiền của họ. Doanh nhân phải là những người làm nghề kinh doanh đúng nghĩa. Và kinh doanh là kiếm tiền bằng cách phụng sự xã hội và không làm hại đến cộng đồng. Phụng sự xã hội ở đây có nghĩa đáp ứng nhu cầu của khách hàng hay giải quyết vấn đề gì của xã hội thông qua các sản phẩm hay dịch vụ của mình. Còn xã hội ở đây có thể là một đối tượng nào đó, một ngôi làng, một thành phố, một quốc gia hay toàn cầu. Nếu như xã hội của bà tạp hóa là khu phố của mình, thì xã hội của Walmart là toàn cầu. Làm hại có thể được hiểu như là làm hàng giả, hàng nhái, hàng độc hại, gây ô nhiễm môi trường, quảng cáo sai sự thật, đối xử không tốt với người lao động và các chủ thể có liên quan. Cơ sở để xác định có làm hại hay không chính là pháp lý và đạo lý. Nếu một hành vi mà hoặc trái luật hoặc trái đạo thì sẽ bị xem là sai, là làm hại. Khi kinh doanh mà không lừa ai, không hại ai mà đưa ra được những sản phẩm, dịch vụ giúp kiến tạo xã hội hay đáp ứng các nhu cầu hợp pháp như vậy, lợi nhuận, thương hiệu, tiếng tăm sẽ đến như một hệ quả tất yếu. Nói ngắn gọn, doanh nhân là những người kiếm bằng cách mang mà không gây. Chẳng hạn, bà bán trái cây dạo cũng có thể là doanh nhân nếu bán trái cây tử tế, không có thuốc trừ sâu, không phun hóa chất để bảo quản trái cây. Cũng có thể là con buôn nếu trái cây của bà ấy mua từ những nguồn độc hại và được bảo quản bằng hóa chất. Một bà bán tạp hóa cũng có thể là doanh nhân nếu cửa hiệu nhỏ của bà giải quyết được những vấn đề của khách hàng mà chợ và siêu thị không làm được, như sự thân thiện, thuận tiện, như gần nhà, mua giờ nào cũng được, bất kể sớm khuya. Luôn bán những sản phẩm đáng tin cậy với mức giá rẻ nhất hay có thể được thiếu nợ, mua về dùng trước, trả tiền sau. Như vậy, một doanh nhân, một người làm nghề kinh doanh sẽ thực sự hạnh phúc khi nào? Có 3 cấp độ hạnh phúc trong công việc của một doanh nhân như sau. Cấp độ 1, hạnh phúc khi kiếm được tiền, vì tiền là mục đích của kinh doanh. Cấp độ 2, hạnh phúc khi kiếm được tiền, có uy tín và được mọi người quý trọng. Có uy tín và được quý trọng vì những cống hiến mà mình đã mang lại cho mọi người. Cấp độ 3, hạnh phúc khi kiếm được tiền, có uy tín và được mọi người quý trọng, và đồng thời được sống đúng với đạo sống của mình, sống đúng với đam mê và tình yêu của mình trong công việc. Vì khi một doanh nhân thực sự làm việc vì niềm tin, vì giá trị và vì đam mê của mình, anh ta chắc chắn sẽ gìn giữ và xác lập được nhân cách của mình trong kinh doanh và đồng thời có nhiều cống hiến cho mọi người. Và khi đó, tiền bạc và sự quý trọng của mọi người sẽ đến với anh ta như là hệ quả tất yếu. Như vậy, một doanh nhân sẽ hạnh phúc trọn vẹn nhất, viên mãn nhất khi mà tiền bạc, uy tín, quý trọng, giá trị và đam mê đều thống nhất và hòa quyện với nhau trong công việc kinh doanh của mình. Đó cũng là hạnh phúc của một con người tự do, con người tự trị khi chọn kinh doanh làm sự nghiệp của mình. Chúng ta có thể hiểu sâu sắc hơn về hạnh phúc cấp độ 3 của một doanh nhân qua câu chuyện của một doanh nhân Nhật Bản sau đây. Suki Yabashi Jiro và món ăn sushi. Ít ai có thể ngờ được một nhà hàng chỉ với 10 chỗ ngồi lại là nơi sở hữu món sushi ngon nhất thế giới. Nhắc đến đẳng cấp Michelin, người ta thường nghĩ tới những nhà hàng sang trọng với không gian lung linh từ ánh đèn và muỗng dĩa sáng choang. Thế nhưng trên thực tế, nhiều nhà hàng nằm ngoài chuẩn mực cao cấp này vẫn được công nhận và trao tặng sao Michelin. Dựa trên những tiêu chuẩn sáng tạo và khác thường của mình, Suki Yabashi Jiro chính là một trong số đó. Suki Yabashi Jiro, viên ngọc trong đá. Nhận được một sao vàng đã là niềm mơ ước và mục tiêu to lớn của bất kỳ nhà hàng nào, và chỉ cần một sao thôi cũng đã đủ đưa nhà hàng đó lên tầm cao mới trong con mắt giới chuyên môn, ẩm thực và khách hàng. Thế nhưng với Suki Yabashi Jiro, dù được trao tặng tới 3 sao Michelin, nhà hàng vẫn khá khiêm tốn về mặt bằng lẫn phong cách. Giữ nguyên thiết kế cổ điển của nhà hàng sushi truyền thống, với bàn ghế gỗ vỏn vẹn 10 chỗ ngồi, nằm khiêm tốn trong tầng hầm một tòa nhà, tại khu Ginza, Tokyo, ít ai ngờ rằng đây lại là nơi làm nên món sushi khiến đầu bếp Pháp lừng danh do Robinson phải thốt lên. Kushi Yabashi Jiro đã cho tôi thấy thế nào là nghệ thuật sushi thực thụ. Đứng đầu bởi ông Jiro Ono đã 90 tuổi, nhà hàng sushi hàng đầu thế giới này đã tồn tại hàng chục năm lâu dài. Trước khi những đầu bếp và nhà phê bình ẩm thực nổi tiếng đến thử món ăn tại đây, họ đều bị sửng sốt và thuyết phục bởi chất lượng ẩm thực tuyệt hảo trong không gian quá sức giản dị. Danh tiếng của Suki Yabashi Jiro được đẩy cao hơn nữa vào năm 2011 khi bộ phim tài liệu Jiro Dreams of Sushi được phát hành. Bộ phim mở ra bí mật về sự kỳ công, nhiệt huyết và kỹ thuật nấu nướng có một không hai bên trong nhà hàng sushi nhỏ bé này. Bộ phim đã đóng vai trò quan trọng trong việc đưa nhà hàng sushi của Jiro ra thế giới, nơi thực sự xứng đáng với tầm cỡ của nó. Nhà hàng hạng nhất của đầu bếp hàng đầu. Liệu người ta có thể nào yêu một lát cá sống hơn cả yêu ai đó không? Câu hỏi hài hước ấy của người dẫn chuyện trong bộ phim Jiro Dreams of Sushi lại là sự miêu tả chính xác nhất về ông chủ nhà hàng Jiro Ono. Nhỏ bé và trầm tĩnh, Jiro gây ấn tượng với người khác bởi thái độ dửng dưng với mọi lời ca tụng lẫn giải thưởng danh giá người ta trao tặng cho ông. Trái lại, xuyên suốt cả bộ phim tài liệu, phỏng vấn, Jiro chỉ tập trung nói về tình yêu của mình với nghệ thuật sushi. Không những thế, có lẽ chỉ riêng với Jiro, sushi mới thăng hoa thành một loại hình nghệ thuật bay bổng như vậy. Ý tưởng về việc làm sushi đến với tôi vào mỗi giấc ngủ, trong mơ, việc sáng tạo sushi của tôi được thành hình. Mối lương duyên với sushi của Jiro đã sớm nảy nở từ thời niên thiếu. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó với người bố nát rượu, từ năm 9 tuổi, Jiro đã phải rời khỏi nhà để tự kiếm sống, không có nhà để nghĩ đến chuyện trở về. Với tầm thế đó, Jiro đã khởi nghiệp bằng công việc phụ giúp cho một cửa hàng sushi truyền thống, rồi tiếp tục làm công việc này suốt 79 năm. Với kinh nghiệm làm việc gần 8 thập kỷ trong lĩnh vực sushi, Jiro khiến các đầu bếp khác phải nể phục bởi kinh nghiệm cũng như khả năng giữ gìn nét đẹp sushi truyền thống trong các món ăn của mình. Tự tay ra chợ lựa chọn nguyên liệu vào mỗi sáng sớm, sẵn sàng bỏ cả phần cá chỉ vì ngâm muối thiếu một vài phút, trở thành từ điển sống về hương vị và cách sử dụng hàng chục nguyên liệu sushi khác nhau. Ông chính là bảo tàng lưu giữ những kiến thức, kỹ năng và phẩm chất quý giá của nghệ thuật sushi. Suki Yabashi Jiro và những nguyên tắc có một không hai. Lâu đời trong nghề, Jiro Ono đặc biệt trân trọng những tiêu chuẩn truyền thống của sushi. Điều này cũng ảnh hưởng đến phong cách ở Tsukiyabashi Jiro, khi nhà hàng luôn trung thành với những quan niệm cổ điển về nấu nướng lẫn ăn uống. Jiro Ono không bận tâm đến việc mở rộng nhà hàng, đầu tư cho quảng cáo hay những dịch vụ đi kèm để lôi kéo khách hàng. Nằm ngoài vòng xoay của thời đại nấu ăn kinh doanh kết hợp ấy, Jiro vẫn tin tưởng vào vẻ đẹp dung dị của quán sushi 10 chỗ ngồi, nơi lôi kéo thực khách bằng hương vị và chỉ bằng hương vị món ăn mà thôi. Ở Tsukiyabashi Jiro, bạn sẽ được phục vụ theo kiểu một kèm một. Thực khách ngồi trên ghế đối diện với bàn chế biến của đầu bếp. Làm xong món sushi nào thì đầu bếp sẽ trao cho thực khách thưởng thức luôn. Do đó, bạn đừng bất ngờ khi nhà hàng 3 sao Michelin tiếng tăm này lại chỉ có vỏn vẹn 5 nhân viên. Cũng đừng bất ngờ khi muốn trải nghiệm ẩm thực tại Tsukiyabashi Jiro, bạn phải đặt chỗ 1-2 năm mới có suất. Lý do đầu tiên là bởi có quá nhiều người muốn tới đây, nhưng số ghế nhà hàng chỉ có vỏn vẹn 10 theo đúng mô hình quán sushi truyền thống. Thêm nữa, Jiro cần có thời gian chuẩn bị nguyên liệu và lên thực đơn để đảm bảo sự hoàn hảo của bữa ăn. Một nguyên tắc bất ngờ khác của Tsukiyabashi Jiro là bạn sẽ không được gọi món. Tùy vào thời điểm bạn tới nhà hàng là mùa gì và có thức gì ngon thì đầu bếp sẽ chuẩn bị cho bạn theo nguyên liệu đó. Sự tươi mới của thực phẩm và nét độc đáo của những đặc sản theo mùa là kết quả của việc luôn tuân thủ nguyên tắc này. Việc thưởng thức sushi cũng không thể tùy tiện. Chính Jiro là người sẽ quyết định cho bao nhiêu wasabi vào miếng sushi của bạn, bởi theo quan niệm truyền thống, không có ai hiểu rõ món sushi ấy hơn chính người đầu bếp. Nếu bạn có tiền bạc và thời gian, chưa chắc bạn đã được thưởng thức sushi của Jiro. Điều quan trọng trong cả chế biến lẫn tận hưởng sushi là thái độ trân trọng, cẩn thận và nâng niu từng nét đặc trưng của món ăn. Đấy chính là tinh thần mà Jiro muốn truyền tải thông qua nhà hàng của mình. Theo Chubaki, câu chuyện này ta có thể thấy, có thể việc kiếm được tiền cũng làm cho Jiro vui. Khi được mọi người quý mến cũng có thể làm cho Jiro hạnh phúc. Nhưng chắc hẳn điều làm cho Jiro hạnh phúc nhất chính là việc ông được sống với niềm tin của mình, sống đúng với những giá trị, tình yêu và niềm đam mê trong công việc. Với món sushi hảo hạng nhất thế giới của mình, có lẽ trong công việc Jiro cũng là một trong những người hạnh phúc nhất thế giới. Ngoài ra, không chỉ chuyện kiếm tiền, mà cách tiêu tiền của một người cũng quyết định họ là doanh nhân, trọc phú hay con buôn. Có vô lý quá không? Bởi tiền của tôi thì tôi có quyền tiêu, miễn tôi kiếm tiền sạch sẽ là được. Đúng vậy, khi đồng tiền là của mình, thì mình có quyền được dùng nó. Nhưng có khi cách ta dùng tiền dù không trái luật, nhưng lại có thể trái đạo. Chẳng hạn, tôi hoàn toàn có quyền được sống xa hoa giữa một ngôi làng nghèo đói. Về mặt pháp lý tôi không sai, nhưng nếu nói về đạo lý hay đạo sống, thì liệu tôi có thể thấy hạnh phúc, vui sướng không khi quanh nhà mình, ngay trước mặt mình đều là những cảnh đời khốn khổ? Vấn đề xã hội đang nói đến khi bàn về cách tiêu tiền này không phải là pháp lý, đạo sống, không phải là chuyện đúng hay không đúng, mà là chuyện nên hay không nên. Một người có văn hóa, có lòng trắc ẩn thì khó có thể thản nhiên hưởng thụ xa hoa ngay trước những nỗi khổ của đồng loại quanh mình như thế được. Nếu như việc kiếm tiền của doanh nhân là rất khó, thì việc tiêu tiền lại càng khó hơn. Khi kiếm tiền vượt qua ngưỡng của những nhu cầu tiêu dùng cho bản thân, gia đình và cộng đồng nhỏ xung quanh mình, thì việc ứng xử với một núi tiền lại là một thách thức không nhỏ đối với những người giàu và những người rất giàu. Một câu chuyện điển hình là cách đây không lâu, khi hai trong số những người giàu nhất thế giới là Bill Gates và Warren Buffett khởi xướng chiến dịch Giving Pledge, tạm dịch là cam kết cho đi, nhằm kêu gọi các tỷ phú Mỹ dành phần lớn số tài sản của mình để góp phần thay đổi xã hội thông qua con đường từ thiện. Họ đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ những đồng nghiệp tỷ phú. Đến nay, đã có hơn 70 tỷ phú Mỹ tham gia chiến dịch cho đi này. Những món tiền trị giá hơn một nửa hoặc gần như trọn vẹn tài sản của những doanh nhân vĩ đại lần lượt được hiến tặng vì mục đích tiến bộ xã hội. Thế nhưng, khi bước chân sang Trung Quốc, quốc gia đông dân nhất thế giới, với hàng loạt hiện tượng siêu giàu đang nổi lên, công cuộc thuyết phục của hai người đàn ông huyền thoại này lại không được dễ dàng như thế. Bởi không phải tỷ phú Trung Quốc nào được mời tham dự buổi tiệc lớn của hai ông cũng sẵn sàng hay tỏ ra hào hứng với lời mời. Sợ bị xin tiền, đó là bình luận phổ biến nhất trên báo chí khi tường thuật lại cuộc thuyết phục chưa thành của Bill Gates và Warren Buffett tại Trung Quốc. Ở các nước phát triển, các hoạt động văn hóa, khoa học, giáo dục, y tế, môi sinh, dân sinh chỉ dùng một phần từ ngân sách quốc gia, một phần không nhỏ họ dùng nguồn quỹ vận động từ các doanh nhân hiến tặng. Vua thép Andrew Carnegie đã gây xôn xao thế giới khi tuyên bố cái chết trong sự giàu có là một cái chết đáng hổ thẹn. Và để minh chứng cho việc này, ông đã hiến 90% tài sản của mình. Điều này cùng với truyền thống làm từ thiện lâu nay của các tỷ phú Mỹ đã làm thay đổi cái nhìn về cách xài tiền, định nghĩa lại sự giàu có và góp phần hình thành nên văn hóa người giàu của nước Mỹ nói riêng và thế giới văn minh nói chung. Do đó, doanh nhân là một từ cao quý và rất đẹp. Một người không thể được gọi là doanh nhân nếu không có văn hóa, và làm ăn không có văn hóa. Phải có văn hóa mới phân biệt được một doanh nhân với trọc phú hay con buôn. Cũng như những người có học hàm, học vị cũng chưa chắc là đã có giáo dục. Nhiều người không có học hàm, học vị gì cả, nhưng lại rất có giáo dục. Văn hóa ở đây được hiểu như là hệ điều hành của con người. Nó chi phối toàn bộ suy nghĩ và hành động của con người, của doanh nghiệp, của cả nền kinh thương. Một doanh nhân văn hóa trước hết phải là một con người có văn hóa, có một cái đầu đã được khai phóng để có khả năng minh định được ai là ai, cái gì là cái gì, mình là ai, biết sống ở trên đời này vì cái gì, có một trái tim giàu lòng trắc ẩn, biết rung động trước cái đẹp, nhất là cái đẹp vô hình, cái đẹp không nhìn thấy và không sợ thấy, biết thổn thức trước nỗi đau của đồng loại, biết phẫn nộ trước cái sai, cái xấu và cái ác. Một trong những biểu hiện của con người văn hóa là hành xử tín thực, tức là nói những gì mà mình thực sự nghĩ và thực sự làm những gì mình nói. Đó là luôn biết là mình biết cái gì và đặc biệt là biết rõ cái mà mình không biết, để tránh đặt mình vào tình trạng ấu trĩ, vô minh mà mình lại không hề biết. Một doanh nhân có văn hóa hay không sẽ biểu hiện rõ nhất ở cách họ kiếm tiền và dùng tiền, như đã bàn ở trên. Nhiều doanh nhân than thở rằng, trước một bối cảnh xã hội còn ngổn ngang và trong một nền kinh thương còn nhiều khó khăn và đầy bất trắc, Nếu làm ăn nghiêm túc, có văn hóa thì khó có thể tồn tại được. Nhưng một câu hỏi đặt ra, doanh nhân muốn làm ra xã hội hay muốn xã hội làm ra mình? Bởi những người làm doanh nhân là những người làm lãnh đạo, chịu trách nhiệm dẫn dắt cả một cộng đồng, một nền kinh thương sau lưng mình. Và khi làm lãnh đạo thì họ sẽ phải chọn giữa một trong hai con đường. Một là hãy để xã hội nhào nặn họ, tạo ra họ, xã hội ra sao thì họ sẽ như vậy. Xã hội xuống cấp họ cũng xuống cấp theo. Hai là họ phải góp phần tạo ra xã hội này và làm cho nó tốt đẹp lên. Tất nhiên là bằng sản phẩm, dịch vụ của mình và xa hơn là bằng việc làm người của mình trong công việc quản lý và kinh doanh hàng ngày. Điều này rõ ràng là khó, nhưng nếu ai cũng chọn việc nhẹ nhàng thì gian khổ biết nhường phần ai. Để xã hội tốt lên, mỗi người sẽ tự gánh vác cái phần trách nhiệm của mình. Khi ai cũng làm vậy cả thì xã hội sẽ tốt lên. Tất cả những xã hội văn minh, những nền kinh thương văn minh, những con người văn minh và những doanh nhân văn minh đều hiểu và làm như vậy cả. Những doanh nhân có tài năng, có bản lĩnh, có văn hóa thì sẽ biết cách giữ được mình. Họ không những không bị xã hội cuốn đi mà còn góp phần phát triển, cải tạo xã hội thông qua công việc làm ăn, làm người cũng như cuộc sống hàng ngày của họ. Trong dòng chảy cuồn cuộn và khắc nghiệt của nền kinh thương, chúng ta vẫn có thể nhìn thấy chân dung của những doanh nhân thành công, thậm chí là thành công lớn, bằng những cách đàng hoàng và tử tế, bằng việc không ngừng phụng sự xã hội. Trí nô. Trí thức là người quan tâm đến những việc không chỉ của riêng cá nhân mình. Nhà triết học, nhà văn người Pháp Jean Paul Sartre, người từng được trao giải thưởng Nobel văn học vào năm 1964. Trách nhiệm của trí thức là nói lên sự thật và phơi bày những điều giả dối. Nhà ngôn ngữ học gốc Do Thái Noam Chomsky, người dẫn đầu cuộc bình chọn những người trí tuệ trên thế giới do tạp chí Respect của Anh thực hiện. Trí thức là những người khởi xướng các ý tưởng, và đó là những ý tưởng quan trọng. Những ý tưởng đó có thể đúng hoặc sai, nhưng chúng phải có tầm quan trọng không chỉ với giới trí thức của xã hội, mà đó phải là những ý tưởng ảnh hưởng đến số phận của cả một quốc gia và của nhân loại. Nhà kinh tế học người Mỹ Thomas Sowell. Trí thức và vai trò của trí thức là một đề tài không mới, nhưng chưa bao giờ cũ. Từ lâu nay, đó luôn là đề tài không dễ bàn thấu đáo, nhưng lại rất dễ gây tranh cãi. Tôi đã từng thử tìm kiếm trên Internet cách thế giới định nghĩa về từ trí thức, thì gần như không có định nghĩa nào giống định nghĩa nào. Còn ở Việt Nam, cũng đã có rất nhiều những ý kiến khác nhau, thậm chí trái ngược nhau khi luận bàn về vấn đề thế nào là trí thức. Có thể thấy rằng, đây là một đề tài đầy ý nghĩa đối với bất cứ xã hội nào, trong bất cứ thời đại nào. Bởi trí thức thường được ví von như người tiên phong cầm đuốc soi sáng cho hành trình khai minh và giải phóng xã hội, và cũng thường là nhóm người được xã hội dành cho nhiều sự tôn trọng, đề cao nhất. Tôi chọn cách bắt đầu câu chuyện trí thức hay trí nô bằng cách chia sẻ một vài góc nhìn khác nhau. Mỗi góc nhìn như vậy cho ta một cách hiểu về trí thức và vai trò của trí thức. Nếu ta có được nhiều góc nhìn về một vấn đề, thì ta sẽ có cơ hội hiểu vấn đề đó một cách đầy đủ và sâu sắc hơn, vì khi đó không chỉ thấy cây mà còn thấy rừng. Trong khuôn khổ cuốn sách này và từ một góc nhìn của riêng mình, tôi cho rằng trí thức là người có trí và luôn dùng cái trí của mình để góp phần thức tỉnh xã hội, nhằm hướng mọi người đến cái đúng và cái đẹp. Nếu ai đó có trí, sự hiểu biết, nhưng lại không thức, có nghĩa là không thức tỉnh xã hội, mà để cho xã hội ngủ, thì bị gọi là trí ngủ, chứ không phải là trí thức. Nếu ai đó thích làm cái việc của trí thức, là đánh thức xã hội, nhưng lại thiểu trí, lệch trí hay vô trí, thì gọi là trí dởm, có nghĩa là cũng có học hàm học vị, nhưng đầu óc lại trống rỗng, hoặc cũng có chút hiểu biết, nhưng hiểu biết đó lại thể hiện sự lệch lạc và ấu trĩ. Và nếu ai đó có trí, có thức, nhưng thiếu tâm, nghĩa là thiếu động cơ trong sáng, thì gọi là trí gian. Gian manh, xu thời, cơ hội. Cả hai là trí dởm và trí gian đều là ngụy trí thức, còn trí ngủ là trí thức vô trách nhiệm, và có thể gọi chung nhóm này bằng một cái tên khác là trí nô, nô lệ cho bằng cấp, cho tiền bạc, quyền lực, danh vọng và những động cơ không trong sáng. Có thể hình dung ba điều kiện để hình thành một con người trí thức, đó là 1. Sự hiểu biết, có trí. 2. Thức tỉnh xã hội. Và 3. Vì mục đích cao quý, hướng xã hội đến cái đúng và cái đẹp, hướng xã hội đến chân, thiện, mỹ. Nếu không hội đủ cả ba điều kiện này, mà chỉ có một hay hai trong ba điều kiện, thì hoặc là trí ngủ, hoặc là trí dởm, hay trí gian, chứ không phải là trí thức. Hay nói một cách nôm na, trí thức là người có trí, có thức và có tâm. Hoặc nói một cách văn vẻ hơn, trí thức là một người có hiểu biết sâu sắc, là một con người tự do và là một công dân có trách nhiệm. Và cũng không phải cứ học cao thì được gọi là trí thức. Trong cuốn sách Trí thức và xã hội, nhà kinh tế học người Mỹ Thomas Sowell từng viết, hầu hết chúng ta đều không xem nhà giải phẫu hay kỹ sư là trí thức, cho dù những chương trình huấn luyện mà họ phải trải qua là vô cùng khắt khe và công việc họ làm cũng đầy thử thách. Tương tự, ngay cả một bậc thầy tài chính lão luyện nhất và thành công nhất cũng chưa chắc là một trí thức. Thành quả đầu ra hay sản phẩm cuối cùng của một trí thức là những tư tưởng. Sản phẩm cuối cùng của Jonas Salk là vaccine, của Bill Gates là hệ điều hành máy tính. Cho dù để có được những thành quả đó, họ đã phải đổ bao nhiêu trí lực, tầm nhìn, tài năng, những cá nhân đó cũng không phải là trí thức. Công việc của một trí thức bắt đầu bằng tư tưởng và kết thúc bằng tư tưởng, và tất nhiên có một vấn đề khác còn lớn hơn nữa, là hành động của họ ảnh hưởng đến xã hội mà họ đang sống như thế nào. Tôi cũng chia sẻ với Thomas Sowell một phần rằng, một kỹ sư giỏi hay một chuyên gia kinh tế giỏi sẽ không là trí thức nếu họ chỉ làm tốt công việc chuyên môn hàng ngày của họ mà không quan tâm lắm đến các vấn đề chung của xã hội, kể cả những vấn đề liên quan đến chuyên môn sâu của họ. Nhưng tôi cho rằng, nếu như kỹ sư giỏi và chuyên gia kinh tế đó dùng kiến thức chuyên môn uyên thâm của mình để chia sẻ với cả xã hội rằng không nên làm đường sắt cao tốc vì kỹ thuật dùng cho dự án này rất lạc hậu và dự án đường sắt cao tốc này sẽ rất không có lợi về mặt kinh tế, nhất là khi dùng vốn nhà nước để làm dự án này, và sau đó nhà nước buộc phải dừng dự án này lại, thì khi đó họ thực sự là trí thức. Từ cách hiểu này, chúng ta có thể thấy rằng bàn về trí thức hay bàn về sự đúng việc của trí thức thực chất cũng chính là bàn về trách nhiệm xã hội hay thôi thúc tự thân của những người hiểu biết. Tôi rất thích một câu nói của Einstein: thế giới này là một nơi nguy hiểm, không phải vì những kẻ xấu xa mà vì những người chỉ biết đứng nhìn và không làm gì cả. Câu nói này nói về trách nhiệm xã hội, trách nhiệm làm người của một người bình thường đối với cái xã hội hay cái cộng đồng mà mình đang sống. Một người bình thường vô cảm đã đáng phê phán, một người có hiểu biết sâu sắc và được lắng nghe mà yên lặng thì có khi còn đáng phê phán hơn. Một người bình thường còn có trách nhiệm xã hội như vậy, đối với những người có hiểu biết thì trách nhiệm xã hội này có khi lại càng lớn hơn. Nói cách khác, vai trò của những người có hiểu biết là dùng sự hiểu biết và cả uy tín của mình để góp phần giúp cộng đồng phân định rõ hơn sự đúng sai phải trái, chân giả thiện ác hay dở tốt xấu, nên không nên. Trước những vấn đề chung mà xã hội đã, đang và sẽ gặp phải hay trải qua, dùng sự hiểu biết của mình để truyền bá tinh thần, tư tưởng, quan điểm mà mình tin là cần thiết để góp phần thúc đẩy xã hội phát triển theo hướng tiến bộ. Dùng sự hiểu biết của mình để góp phần xác lập những chuẩn mực xã hội, những thang giá trị xã hội và đồng thời ra sức bảo vệ những chuẩn mực và giá trị đó. Dùng sự hiểu biết của mình để góp phần định hướng, định hình xã hội. Tất nhiên, sự phân định, sự truyền bá, sự xác lập hay sự định hướng, định hình này cũng cần phải dựa trên cái nền là những giá trị vượt không gian và vượt thời gian. Những giá trị có tính phổ quát của thế giới văn minh đương đại hay thế giới tương lai. Và tất nhiên, để thực hiện trách nhiệm xã hội của mình thì người hiểu biết có thể nói, có thể viết hay có thể làm gì đó. Bởi lẽ không phải tất cả những người hiểu biết đều giỏi nói hay giỏi viết. Vì làm một điều tốt cũng là cách gián tiếp góp phần đấu tranh tiêu diệt cái xấu. là một điều đúng cũng là cách gián tiếp góp phần chỉ cho người khác thấy những cái sai. Thêm nữa, khi nói đến trí thức và nói đến vấn đề chân lý, không ai được phép độc quyền chân lý, nhưng ai cũng được quyền góp phần xác lập chân lý. Giới trí thức thường tự phân biệt giới mình với những giới khác, ở chỗ luôn nỗ lực khám phá chân lý, xác lập chân lý và bảo vệ chân lý. Đó cũng là lý do vì sao mà ta có thể nói rằng chân lý thường không thuộc về số đông hay kẻ mạnh, mà thường thuộc về những người có hiểu biết, hay còn gọi là giới trí thức, giới tinh hoa. Nếu chân lý có thuộc về kẻ mạnh nhưng thiếu hiểu biết, thì điều đó chắc chắn cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Khi bàn về trí thức, người ta thường bàn về vai trò, trách nhiệm, công việc, sứ mệnh, thiên chức của trí thức. Tuy nhiên, cũng phải bàn về điểm mù của trí thức, dù trí thức có cái trí hơn người. Bởi lẽ, trí thức cũng là con người, mà đã là con người thì cũng sẽ có cái nhầm, có lúc sai mà mình không hề biết. Bởi lẽ, trí thức cho dù có trí thế nào đi nữa, thì sự hiểu biết vẫn chỉ là hữu hạn. Điểm mù ở đây được hiểu là mình không biết cái mà mình không biết, hay mình cứ tưởng mình hiểu rất rõ một thứ nhưng thực ra mình chẳng hiểu gì cả, hay hiểu một cách lệch lạc. Khi chia sẻ, tranh luận hay góp ý sẽ giúp mỗi người nhìn thấy điểm mù của người và của mình. Khi nhận ra điểm mù của mình cũng là lúc mình biết rõ cái mà mình không biết, và khi nhận ra những cái mà mình không biết cũng là lúc cảm thấy mình thực sự hiểu biết. Đó cũng là điều kiện để mình có thể hiểu biết thực sự và là cơ hội để đẩy nhận thức và hiểu biết của mình đi xa hơn. Do vậy, cùng với trách nhiệm thức tỉnh xã hội, thì trí thức cũng có một trách nhiệm với bản thân là liên tục phản tỉnh chính mình, phản tỉnh với những điểm mù nếu có của mình. Nếu không liên tục phản tỉnh chính mình, hay thậm chí là phản tư chính mình, thì người hiểu biết sẽ dễ trở thành người ít hiểu biết hay người ấu trĩ trong một số vấn đề, kể cả những vấn đề thuộc chuyên môn hay sở trường của mình, và khi đó sẽ không chỉ khó thực hiện được tốt cái vai trò thức tỉnh xã hội vốn có của mình, mà còn có thể gây nguy hại cho xã hội. Ở bất cứ xã hội nào thì sứ mệnh của trí thức vẫn thế, và đối với những xã hội mà trong đó còn đầy rẫy sự bất thường, thì một trong những sứ mệnh lớn nhất của trí thức chắc hẳn là góp phần đưa sự bất thường đó trở về sự bình thường. Nói cách khác, trong những xã hội mà sự bất thường của sự việc, sự vô minh của cái đầu, vô cảm của trái tim đang bao trùm, thì trách nhiệm của người trí thức, của những người có hiểu biết còn nặng nề hơn, vì có quá nhiều cái cần phải khai sáng, cần phải thức tỉnh, và nguy hiểm hơn vì không dễ dàng gì để làm cái chuyện khai sáng hay thức tỉnh trong những xã hội này. Nhưng đã là người có hiểu biết thì không thể không làm gì cả, bằng cách này hay cách khác, dù nhỏ bé hay lớn lao, dù ồn ào hay lặng lẽ. Mời các bạn cùng sách hiếm nói.net tiếp tục thảo luận về câu hỏi Sử gia hay sử nô? Trong số tất cả những người được xem là có hiểu biết, sử gia thường là người mà sự hiểu biết của họ được xã hội quan tâm đặc biệt. Về lịch sử được ghi lại ra sao, được truyền lại cho đời sau thế nào, tất cả đều phụ thuộc vào góc nhìn và ngòi bút của họ. Thành ra, việc một người chép sử hay người nghiên cứu lịch sử có thể gọi chung ở đây là sử gia, có thực sự làm đúng việc của họ hay không, cũng thường được người đời đem ra mổ xẻ. Sử gia khác sử nô ra sao? Câu chuyện Thôi Trử giết vua sau đây có lẽ sẽ là câu trả lời dễ hiểu nhất cho thắc mắc đó. Thời Xuân Thu, tướng quốc nước Tề tên là Thôi Trử. Thôi Trử sau khi giết vua Tề là Tề Trang Công để đoạt quyền lực về tay mình, đã cho gọi quan chép sử khi đó là Thái Sử Bá đến và ra lệnh, nhà ngươi phải viết rằng tiên vương chết vì bệnh nặng. Thái Sử Bá lẳng lặng đưa cho Thôi Trử bản sử mà ông đã viết xong. Thôi Trử mở ra, thấy trong đó viết: tháng năm mùa hạ, Thôi Trử giết vua. Bèn đùng đùng nổi giận: ông phải viết khác đi, nếu không tôi sẽ giết ông. Thái Sử Bá lắc đầu, bổn phận của thái sử là viết đúng sự thật. Thời trữ liền chém đầu thái sử Bá. Thái sử Trọng là em trai thái sử Bá, sau khi anh bị giết, được bổ nhiệm thay chức vụ của anh. Thời trữ kinh ngạc vì thấy Trọng vẫn viết đúng như anh trai mình, liền rít lên. Ông không biết thái sử Bá đã bị chém hay sao? Trọng đáp, thái sử chỉ sợ viết không trung thực chứ không sợ chết. Thời trữ lại chém thái sử Trọng. Thái sử Thúc, em trai thái sử Bá và thái sử Trọng được vào thay. Ông cũng chép đúng như hai anh của mình và lại bị chém. Thái sử Quý, em út của ba thái sử trên vào thay, vẫn viết. Thôi trữ giết vua. Viết xong, ông nói với Thôi trữ. Ông càng giết người thì càng chứng tỏ sự tàn bạo. Nếu tôi không viết thì người khác sẽ viết và thiên hạ cũng biết. Ông có thể giết chết thái sử, nhưng không thể giết chết được sự thật. Thôi trữ nghe xong lắc đầu, thở dài, không dám viết tiếp. Thứ phân biệt sử gia với sử nô chính là sự thật. Lịch sử là sự thật của quá khứ. Sự thật có phải là thứ mà họ yêu quý nhất, coi trọng nhất trong việc làm nghề của mình không? Họ có khát khao đi tìm sự thật không? Hay vì khát khao những thứ khác mà sẵn sàng bẻ cong ngòi bút, phản bội lại lý tưởng của nghề, của mình, đạo sống? Nhưng ngay cả khi họ có khát khao đó, thì việc xác định đâu là sự thật cũng không hề dễ. Vì có một thực tế là người chiến thắng hay người nắm quyền lực thường là người xác lập quyền viết sử và chọn những người viết sử theo ý họ. Làm sao để tránh khỏi những thiên kiến về bên thắng bên thua, không bị chi phối bởi quyền lực, bởi tiền bạc và bởi những yếu tố cảm tính khác? Làm sao để trong lịch sử không có địch và ta? Làm sao để ta không đứng về bên nào mà chỉ đứng về phía sự thật khi viết sử, nghiên cứu sử, dạy sử và học sử? Làm sao để thực sự là người đưa xã hội đến gần với sự thật nhất, chứ không phải là một ông tuyên huấn lịch sử, hay một ông thợ nhào nặn lịch sử? Bên cạnh một trái tim nóng, cái dũng, niềm khát khao, người viết sử, nghiên cứu lịch sử sẽ còn phải cần đến một cái đầu sáng, năng lực minh định để có thể làm đúng việc của mình. Sử ký Tư Mã Thiên, kiệt tác lịch sử được người Trung Quốc xem như báu vật của mình, đã trở thành một trong những quyển sử có tiếng nhất và có giá trị của nhân loại, cũng bởi nhờ tính khách quan, trung thực mà nó mang trong mình. Tác giả của nó, Tư Mã Thiên, đã luôn giữ được một thái độ khách quan, trung thực cần thiết. Ông đã dám phê phán cả vị vua đương thời của mình, bên vực lẽ phải cho kẻ đối địch. Phần nào mà có nghi vấn, chưa chắc chắn thì ghi rõ là có nghi vấn. Phần nào có nhiều giả thiết khác nhau thì đưa vào tất cả những giả thiết ấy. Tất cả những trang viết ấy đều có thể khiến Tư Mã Thiên phải trả giá bằng mạng sống của mình. Nhưng ông vẫn đặt nó nhẹ hơn lý tưởng theo đuổi chân lý và sự thật của mình. Ở góc độ nào đó, ông cũng là con người tự do khi làm công việc viết sử, khi làm nghề sử gia của mình. Nhưng có lần tôi trộm nghĩ, người như Tư Mã Thiên không hiếm, ông vua như vua của Tư Mã Thiên mới hiếm kìa. Nếu ông vua ấy đem Tư Mã Thiên ra giết phắt đi, hay là đốt hết sách của ông ấy, thì liệu ngày nay có ai biết đến cuốn sách sử ký ấy không? Dẫu trọng nghĩ như vậy, nhưng tôi vẫn tin rằng, cũng như trong câu chuyện Thôi Trữ giết vua, Tư Mã Thiên này chết đi, thì sẽ tiếp tục có những Tư Mã Thiên khác, vì đi tìm sự thật vẫn luôn là khát khao ngàn đời nay của nhân loại. Không gì có thể giết chết được sự thật, không ai có thể thay đổi được sự thật, người ta chỉ có thể bóp méo nó thôi. Không phải chỉ có những người làm nghề phản ánh quá khứ như sử gia mới cần đến sự tính thực. Với những người mà công việc của họ thiên về chuyện phản ánh hiện đại và dự đoán, sáng tạo tương lai như những nhà nghiên cứu khoa học, câu chuyện trung thành với sự thật cũng là câu chuyện chưa bao giờ cũ. Trong lời mở đầu của ấn phẩm Bàn về nhà nghiên cứu khoa học của Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ có đoạn, tổ chức nghiên cứu khoa học cũng giống như các lĩnh vực hoạt động khác, cần phải được xây dựng trên nền tảng của lòng tin. Các nhà khoa học tin rằng những kết quả nghiên cứu của những người khác là đáng tin cậy, còn xã hội tin rằng kết quả của những nhà khoa học là sự phản ánh nỗ lực trung thực của họ để mô tả thế giới một cách chính xác và không thiên kiến. Cũng như các sử gia, công việc của các nhà nghiên cứu khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học ứng dụng là mô tả lại thế giới cho xã hội. Trong bối cảnh thế giới ngày nay trở nên hỗn loạn, thông tin, data thì rất nhiều, nhưng những góc nhìn, insights thật sự hữu ích thì lại hiếm hoi. Sự trung thực, tính khách quan của các nhà nghiên cứu trong công việc lại càng trở nên quan trọng. Chưa kể là kết quả khám phá của một nghiên cứu này lại có thể là thông tin đầu vào của một nghiên cứu khác. Do đó, nếu một nhà nghiên cứu lạc lối, anh ta có thể dẫn cả cộng đồng nghiên cứu lạc lối theo. Và hệ lụy xa hơn là những gì xã hội nhận được chỉ là những góc nhìn lệch lạc. Sự lạc lối đó sẽ xảy ra khi cán cân lợi ích cá nhân và động lực xã hội của nhà nghiên cứu bị mất thăng bằng. Động lực xã hội, như đã đề cập ở trên, là niềm hạnh phúc khi khám phá ra một tri thức mới, làm tăng thêm sự hiểu biết của xã hội về một vấn đề. Còn động lực cá nhân cũng muôn hình vạn trạng, có thể là danh tiếng của bản thân, là những lợi ích về tài chính, địa vị mà nhà nghiên cứu sẽ nhận được nếu chịu lèo lái góc nhìn của mình theo một sự sai khiến nào đó. Chẳng hạn, cũng trong tác phẩm bàn về nhà nghiên cứu khoa học nêu trên, phần về xung đột lợi ích có đoạn. Đôi khi các lợi ích của nhà nghiên cứu xung đột với nhau. Chẳng hạn như một nhà nghiên cứu có lợi ích tài chính ở một công ty, thì những kết quả nghiên cứu nào của anh ta có ảnh hưởng đến tương lai của công ty đó sẽ bị ảnh hưởng. Ví dụ, anh ta được giao nhiệm vụ thẩm định hiệu quả của một sản phẩm mới được phát triển bởi một công ty, nhưng đồng thời có cổ phần trong chính công ty đó. Hay anh ta nhận được một bản thảo, một lời đề nghị đánh giá một vấn đề theo những gì mà người ta đã soạn sẵn cho anh ta. Đó đều là những tình huống khó khăn, đòi hỏi sự đánh đổi và những lựa chọn cứng rắn. Do đó, để làm đúng việc của mình, nhà nghiên cứu cần có cả hai thứ, tự do học thuật và nghĩa vụ học thuật. Anh ta được quyền tự do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu, đề tài nghiên cứu của mình, tự do kết nối với những nguồn thông tin cần thiết cho nghiên cứu của mình, tự do công bố kết quả nghiên cứu của mình. Và ngược lại, anh ta phải thực hiện nghĩa vụ học thuật của mình là nói lên sự thật, hay ít nhất là thứ sự thật mà anh ta đã nỗ lực hết sức để tìm hiểu, để trình bày nó một cách khách quan nhất có thể. Khi đó, nhà nghiên cứu sẽ thực sự là những người theo đuổi chân lý và sự thật, chứ không phải là người múa minh họa, người nhào nặn kết quả. Sao cho vừa vặn với thiên kiến của bản thân hay một chính sách, một lập luận, một động cơ đã được bày sẵn. Nói cách khác, chỉ khi liên tục phản tư bản thân, nhà nghiên cứu mới có thể thực hiện được nghĩa vụ phản tỉnh xã hội của một người hiểu biết. Đó là hai mệnh đề luôn đi cùng nhau, không tách rời nhau trong công việc của họ. Nhưng một khi đã là một thành viên của một cộng đồng được xây dựng trên những lý tưởng về tính thực và tự do, nơi mà sự chăm chỉ và thành tựu công việc là những điều được trân trọng nhất, đó không chỉ là thách thức, là nghĩa vụ, đó còn là niềm hạnh phúc riêng có của những người hiểu biết trên hành trình khám phá chân lý của mình. Vừa rồi chúng ta đã cùng tác giả thảo luận xong các câu hỏi doanh nhân trọc phú hay con buôn, trí thức hay trí nô, sử gia hay sử nô. Trong phần đọc sách tiếp theo, sách hiếm nói.net sẽ mang đến cho các bạn những góc nhìn qua các câu hỏi nhà báo hay bồi bút, nhà văn hay văn nô, ca sĩ hay thợ hát, diễn viên hay thợ diễn và một số nghề khác. Mời các bạn đón theo dõi.